ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 278, đã từng trọng thương Tiêu Viễn Sơn võ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạn chỉ thần thông giải thích. Ghi chép Minh giáo Quang Minh Hữu Sứ Phạm Diêu đối với đạn chỉ thần công lý giải. Có thể tăng cường đạn chỉ thần thông kỹ năng độ thành thạo 65.000 điểm. Giả vị Minh này vừa bắt đầu thật lòng đọc sách. Mà một bên khác Viên Chân cũng tâm không cam lòng tính không muốn bắt đầu cho trong đội ngũ ngoại trừ hắn cùng Đường Tam Thải ở ngoài còn lại 3 người. Thanh toán nhiệm vụ khen thưởng. Trải qua về phía trước cùng Phạm Diêu. A Tam cùng 8 cái dị phụ dị mẫu sinh đôi huynh đệ đại chiến. Mấy cái tiểu đồng bọn trên người cũng đều tích lũy số lượng không ít tu vi điểm. Trải qua cũng giả vị Minh nhắc nhở. Dồn dập lựa chọn một môn công pháp đem tăng lên tới cấp thứ 6. Sau đó để Viên Chân chỉ điểm. Viên Chân bản thân đối với loại này thao tác biểu thị ghét cay ghét đắng. Nhưng bị vướng bởi hệ thống quy tắc nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn tiến hành chỉ điểm. Muốn chơi một chút trò gian đều không làm được. Đầu tiên lên sân khấu chính là Ngưu Chí Xuân. Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Hàng này yêu cầu thăng cấp võ học. Dĩ nhiên là đã bị hắn liệt vào không phải chủ chiến công pháp toàn chân kiếm pháp. Đối với cái môn này từ cấp thứ 6 thăng cấp thứ 7 cần 10 vạn độ thành thạo công phu. Viên Chân tuy rằng bất đắc dĩ. Nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đối với tiến hành chỉ điểm. Khả năng là hệ thống quy tắc ảnh hưởng. Không cho phép Viên Chân đang chỉ điểm võ công thời điểm hết sức kéo dài thời gian. Hắn lần này chỉ điểm hiệu suất rất cao. Giả vị Minh lúc này mới vừa cầm trong tay đạn chỉ thần thông giải thích đọc xong. Bên kia chỉ điểm cũng đã kết thúc. Thời gian sử dụng khoảng 15 phút. Đạn chỉ thần thông, cao cấp, đẳng cấp, 8 độ thành thạo, 52.650, 200.000 công kích, 400, tinh chuẩn, 400, tiêu hao nội lực, 400 điểm. Lúc này, trong tiểu đội người thứ hai hạt giống tuyển thủ Tiểu Kiều đã tìm Viên Chân lĩnh khen thưởng đi tới. Nàng lựa chọn nhiệm vụ khen thưởng dù sao cũng hơi làm người ta bất ngờ. Cũng không phải nàng chủ tu công pháp Ngọc Nữ Tâm Kinh ngược lại cùng Ngưu Chí Xuân như thế. Cũng lựa chọn đem toàn chân kiếm pháp lên tới cấp thứ 7. Hoặc là này em gái Ngọc Nữ Tâm Kinh cùng Ngọc Nữ Kiếm Pháp đã đột phá đến cấp thứ 7. Cũng khả năng chính là đơn thuần cảm giác toàn chân kiếm pháp thăng cấp cần thiết kinh nghiệm quá cao. Căn cứ đem lợi ích sử dụng tốt nhất lý do làm ra lựa chọn. Bất luận xuất phát từ loại nguyên nhân nào, giả vị Minh đều cảm giác Tiểu Kiều em gái chuyện này làm được đẹp đẽ. Viên Chân cái tên này dĩ nhiên muốn mau hắn giả vị Minh khen thưởng. Chính là cho ở cho giả vị Minh tìm không thoải mái. Giả vị Minh đương nhiên sẽ không hy vọng trong lòng hắn thoải mái. Ngược lại, nếu như có thể nhìn thấy hắn không vui, giả vị Minh sẽ cảm giác rất vui vẻ. Mà mới vừa tăng lên quá võ công đẳng cấp Ngưu Chí Xuân. Lúc này nhưng là đi đến giả vị Minh bên người đặt mông ngồi ở Viên Chân trên quan tài. Tò mò hỏi, chính là một bản kỹ năng nói mà thôi. Ngươi làm gì thế, nhất định phải xem qua một lần mới đưa nó dùng đi à, liên quan với đọc sách chỗ tốt. Không có NPC chỉ điểm căn bản là không có cách có hiệu lực. Bây giờ nói ra đến vậy chỉ có thể không duyên cớ chọc người đố kỵ. Giả vị Minh đang do dự không? 5 giây sau khi, vẫn là quyết định biết điều một chút. Liền hắn nhún vai một cái. Thuận miệng đáp, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nói xong, ánh mắt lại đang Ngưu Chí Xuân trên người nhìn qua 2 lần. Nói theo, lại nói, phái toàn chân kiếm pháp uy lực không yếu. Người tại sao phải người bản trục chưa? Đi cái học cái gì phục ma trượng pháp? Không cảm thấy như vậy sẽ rất lãng phí tu vi sao? Nói đến, ta cũng là bị dao động vào hố. Ngưu Chí Xuân thở dài một hơi. Nói theo, lần trước ta đi Đại Mạc làm một cái đưa tin nhiệm vụ. Kết quả phát động một cái khác nội dung nhiệm vụ. Ở ta lao lực sức của chín châu hai hổ đem sau khi hoàn thành. Một người tên là Phi Thiên Biên Bức Kha trấn áp người mù NPC. Khen thưởng ta một bản võ học cấp cao bí tịch. Chính là này phục ma trượng pháp. Nói, trả lại Dạ Vị Minh phát ra một cái kỹ năng thuộc tính ảnh chụp màn hình. Phục ma trượng pháp, cao cấp, thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong. Sau truyền lưu với giang hồ. Đẳng cấp, 7, 1, độ thành thạo, 0, 20.000 công kích, 210, 30, tinh chuẩn, 140, 20, thể lực thuộc tính đối với bổ trợ hiệu quả tăng lên 35. 5, nếu như chỉ nhìn lực công kích lời nói, xác thực muốn so với cùng đẳng cấp toàn chân kiếm pháp ra sức không ít. Hơn nữa cuối cùng một hạng thể lực tăng cường hiệu quả bổ trợ. Cũng làm cho cái môn này trượng pháp uy lực tăng lên rất nhiều. So sánh một chút tự thân thuộc tính. Dạ Vị Minh phát hiện nếu như đem môn công phu này đặt ở trên người hắn. Lý lịch hiệu quả bổ trợ lại có thể đạt đến 308 điểm nhiều. Đối với cuối cùng chiêu thức uy lực ảnh hưởng. Nghiễm nhưng đã giới từ Kim Hà kiếm cùng Long Ngâm kiếm trong lúc đó trình độ. Xem ra cái môn này võ công. Chính là cho loại kia trời sinh thần lực. Cũng hoặc là nội công cao thâm người chuẩn bị. Lại nghĩ đến phái toàn chân võ công chú trọng căn cơ đặc điểm. Dạ Vị Minh bỗng nhiên cảm giác cái này Ngưu Chí Xuân quang kiếm từ trường. Có vẻ như cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn sáng suốt. Như vậy xem ra, môn công phu này có vẻ như rất tốt a. Dạ Vị Minh không rõ hỏi tới. Ngươi vừa nãy nói thế nào là bị dao động vào hố đây? Ngưu Chí Xuân cười khổ giải thích. Lúc trước ở hướng về ta giới thiệu cái môn này trượng pháp thời điểm. Kha người mù nhưng là đem nó thổi đến mức có ở trên trời lòng đất không? Còn nói cái gì năm đó liền ngay cả level 180 siêu cấp cao thủ Tiêu Viễn Sơn đều từng thương ở môn công phu này bên dưới. Mấy chục năm không thể khỏi hẳn. Sau đó ta hướng về một cái nguyên tác đảng hỏi thăm chuyện này mới biết. Người ta Tiêu Viễn Sơn nhân làm bản thân không hiểu Phật Pháp. Chính mình cầm bí tịch mùa hè 8 luyện. Kết quả luyện xảy ra sự cố mới bị thương. Ha ha, nghe đến đó, Dạ Vị Minh rốt cục không nhịn được. Vô cùng không tử tế bật cười. Sau đó vỗ vỗ Ngưu Chí Xuân bả vai nói rằng. Chớ để ý. Ta cảm giác môn công phu này vẫn là rất thích hợp ngươi. Cũng coi như sai có lỗi. Nói xong, không tiếp tục để ý phiền muộn Ngưu đạo trưởng. Lần thứ hai lấy ra một bản kiếm pháp tâm đắc để tâm học hành chăm chỉ lên. Kiếm thuật tâm đắc, Minh giáo Quang Minh Hữu sứ Phạm Diêu kiếm thuật ghi chép. Có thể chỉ định một cái nào đó kiếm pháp tiến hành sử dụng. Khiến tăng trưởng 70.000 điểm độ thành thạo. Nghiêm túc cẩn thận đem học hành chăm chỉ xong xuôi sau khi được kiếm pháp độ thành thạo 105.000 điểm. Hơi làm do dự sau khi Dạ Vị Minh đem thêm ở Du Long dẫn phượng kiếm pháp bên trên. Du Long dẫn phượng, trung cấp, đẳng cấp, 9, 1, độ thành thạo, 67.000, 250.000 phòng ngự. 180, 70, tinh chuẩn, 160, 70, né tránh, 90, 35, hiệu quả đặc biệt, tá lực, một hơi đem Du Long dẫn phượng lên tới đệ level 9 sau khi. Cái môn này phòng ngự kiếm pháp rốt cục đang trang bị gia trì dưới lần thứ hai tăng lên một đẳng cấp. Đạt đến ngụy cấp thứ 10 cảnh giới. Ngụy cấp thứ 10. Tuy rằng không giống chân chính cấp thứ 10 như vậy có thể kích hoạt võ công ẩn giấu thuộc tính. Nhưng lại có thể được từ đệ level 9 lên tới cấp thứ 10 lượng lớn bổ trợ. Mà có những này bổ trợ. Dạ Vị Minh phát hiện mình tựa hồ đã ở một cái cao công MT trên đường. Càng chạy càng xa. Hiện tại, dù cho để hắn đối với cái trước level 55 boss. Hắn cũng có lòng tin dựa vào bộ kiếm pháp kia cùng đối phương đánh cái trước 5 năm mở. Nếu như ở bên trong hơn nữa hai chiêu đạn chỉ thần thông, tiềm long vật dụng loại hình đòn sát thủ. Nghĩ đến thông qua cái môn này kiếm pháp có thể thực hiện các loại thao tác. Giả Vị Minh nụ cười trên mặt từ từ trở nên thiếu đạo đức lên. Cách chương.